Chương 170, phá cho ta. Ngươi phải biết, làm tức giận ta đối với ngươi không có chỗ tốt, đem nàng thả ra đối với ngươi lại càng không có chỗ tốt rồi. Lục đạo tiên nhân lạnh lùng nói, sát ý nổi lên. Sato Zaosuke cười khẽ nhún vai, không, ta cũng không có làm tức giận ý của ngươi, ta thật sự chính là như thế dự định, lời nói thật lòng, ta chán ghét nói đến người khác ở trước mặt ta làm mờ ám. Nếu không là ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng, ngươi cảm thấy ngươi gặp có cơ hội tiếp tục ngươi loại kia mờ ám sao loại này nói chuyện kéo dài thời gian phương pháp. Phản phái đều dùng quá xả tổ dậy ổ sủ kẻ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trong giây lát ra tay, mãnh liệt quyển phong mang theo kỳ lạ năng lượng hướng về lục đạo tiên nhân gào thét mà đi, không khí tựa hồ cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lật lên. Ngươi giết không xong cả gù dạ, cu nở dê đồng dạng giết không xong ta. Năm đó ngươi có sụt sủ kỳ hạ mù dạ hỗ trợ mới phong ấn cả gù dạ, hiện tại ngươi cũng không có quá đồng một hạ mù dạ hỗ trợ, ta thật sự không biết ngươi dựa vào cái gì cảm giác mình sẽ là ta đối thủ. Mỉm cười bên trong, Sato Zaosuke ổ sủ kẻ hai tay đột nhiên nắm chặt, trong tay xuất hiện một cái quái dị vòng sáng, do tiểu cùng đại nhanh chóng sinh trưởng như dây thừng rôn nở dê như hướng lục đạo tiên nhân bay đi. Từ thị giác hiệu quả mặt trên đến xem quả thực chính là khổn tiên thẳng thứ tầm thường. Xem ra ngươi lá bài tẩy còn đúng là nhiều a. Đối mặt này dây thừng, lục đạo tiên nhân không có bất kỳ hoang mang biểu hiện, bình thản trong giọng nói, hắn tiên nhân gợi tích trượng hướng trước mặt nhẹ chút. 193 một đạo tương tự với bờ lách hồ lệ không gian xuất hiện ở dây thừng trước mặt, lập tức đưa nó thu vào trong đó, tiếp theo liền biến mất không còn tăm hơi. Sato Zaosuke ổ sủ kẻ có thể cảm nhận được mình và đồ chơi này tựa hồ cắt đứt liên hệ, nhất thời liền lãnh đạm nói. Rốt cục lấy ra điểm bản lãnh thật sự đến rồi. Hắn biết, đó là không gian sức mạnh, lập tức xả tổ dạy ổ sủ kẻ trên người khí thế nhất thời liền phóng lên trời, không có kết ấn, mạnh mẽ trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn bạo phát. Lập tức chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay, một đạo kịch liệt bạch quang xuất hiện giữa trời, hướng lục đạo tiên nhân mi tâm đánh tới. Sự công kích này, người đang sử dụng gì bị sức mạnh lục đạo tiên nhân biểu hiện có chút cảnh giác, trước mấy cái gì bị gì nụ gì kỳ. Không phải hắn chính là cả gù dạ, bọn họ đang lợi dụng gì bị sức mạnh lúc có thể không có chút nào nhược. Từ vừa giao thủ đến xem, hắn tin tưởng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực QNZ sẽ không yếu. Một cái xoay tay, một đạo tấm khiên xuất hiện, trực tiếp che ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ công kích mà ra bạch quang trước. Sau đó, khiến lục đạo tiên nhân kinh ngạc một màn phát sinh, trả cờ dạ ánh sáng càng ở chạm được hàng rào này thời điểm trong nháy mắt khuyết tán. Lại như là nổ tung bình thường đột nhiên tản ra, hướng lục đạo tiên nhân lần thứ hai kéo tới. Ô đồ chơi này còn có thể phân thân cùng chuyển hướng ánh mắt vậy một cái, lục đạo tiên nhân quanh thân nhấc lên một trận vầng sáng, lập tức một đạo phòng ngự hàng rào xuất hiện, nhất định phải ngăn trở vừa tình cảnh đó lần thứ hai một lần nữa phát sinh, ánh sáng lần thứ hai khuếch tán, lần này công kích tới càng thêm mãnh liệt, hầu như là điên cuồng mánh búa lục đạo tiên nhân vòng phòng ngự. Đây là cái gì chiêu số? Lục đạo tiên nhân cao mày, vầng sáng này tựa hồ cũng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này đạo công kích bắn cho nổ tung. Từng đường không ngừng phân liệt ra hoành tạc tia sáng dường như chó điên cắn xé phòng ngự hàng rào. Nhìn tình huống chung quanh, theo vừa lục đạo tiên nhân lại đưa tay lại một lần nữa hình thành một đạo không góc chết vòng bảo vệ, sau một khắc đột nhiên co rút lại, xuất hiện ở lục đạo tiên nhân quanh thân, hắn lại một lần nữa thêm vào một tầng vòng bảo hộ. Rõ ràng chính là xem ra một điểm, thế nhưng số lượng nhưng trơn nên càng ngày càng nhiều trả cờ dạ quang bỗng nhiên công kích này vòng phòng ngự, trọng yếu hơn chính là, này lục đạo tiên nhân thao túng ngoại vi vòng phòng ngự đã bắt đầu vỡ vụ đùm gì nệ gẳng thu nhỏ lại, lục đạo tiên nhân trong lòng cả kinh, hắn đến cùng tập trung bao nhiêu trả cờ dạ lượng mà lúc này, lục đạo tiên nhân hung hãn QNZ phát hiện chính hắn tựa hồ có hơi bị động, lại không tìm được vị trí thích hợp cùng cơ hội đối với Sato. Dạy ổ sủ kẻ tiến hành phản kích, ngược lại vẫn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho đẻ lại đánh. Mà trong loại tình huống này, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên là thừa dịp thắng truy kích trong phút chốc. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong tay đột nhiên xuất hiện hắn mang tính tiêu chí biểu trưng vũ khí, đùi gai đại đồng, quét ngang vòng một gậy đem cây gậy nện ở này lục đạo tiên nhân vòng sáng bên trên. Phá cho ta ầm lần này công kích trực tiếp đem lục đạo tiên nhân sở hữu phòng ngự đều cho kích gạc nát. Mà cái kia mất đi chống lại hàng rào trả cờ dạ tia sáng trong nháy mắt này toàn bộ đều hoành tạc đến lục đạo tiên nhân trên người, trực tiếp đem hắn nổ cái ô tất mà hắc. Phốc xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ không nhịn được gói ra một ngụm máu tươi, hắn lại bị thương xuất xù kỳ hạ gõ rổ mồ. Ngươi hiện tại còn cảm giác mình có thể ăn chắc ta sao cho đến bây giờ, ngươi ngay cả ta một cọng lông đều không có xóa sạch đây. Sạ tổ dây ổ sủ kẻ hướng lục đạo tiên nhân dễ cật nói, ngựa khí rất bình tĩnh nhưng mang theo một loại tương đương tự tin cảm giác. Đứng ở bên ngoài mười dặm lục đạo tiên nhân ánh mắt vi hư, hắn từ đầu tới cuối tựa hồ cũng không thể thương tổn được sạ tổ dây ổ sủ kẻ, nói nghiêm túc một chút, thật sự chính là liền đối với mới một cọng lông thật giống đều không có xóa sạch. Như vậy chiến tích đối với lục đạo tiên nhân cường giả như vậy tới nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục, càng quan trọng chính là, hắn lại bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho kích thương. Chỉ có lục đạo tiên nhân minh bạch giao thủ đến hiện tại vị trí hắn đều không thể thương tổn được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, điều này có ý vị gì? Không chỉ là bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia kỳ dị bất tử thân, trọng yếu hơn chính là dù cho thân thể của đối phương có thể bị thương tổn, thế nhưng hắn tựa hồ cũng không thể làm được. Liền sợi lông đều không có thương tổn được, đây là lớn đến mức nào thương tự tôn, mà bị đối phương kích thương, càng làm cho hắn cảm thấy trên mặt đau rát. Ta đáng ghét nhất chính là ngươi loại này tự cho là nói khoác không biết ngượng người. Sato dây ổ sủ kẻ dễu cật nói, trong ngày thường mỗi một người đều làm bộ thật giống đang vì toàn bộ thế giới, vì hòa bình răng rấp, liền bắt đầu khuyên người khác thả xuống cửu hận, các ngươi không có trải qua thống khổ. Dựa vào cái gì muốn người khác đi chịu đựng, vì lẽ đó ngươi liền không muốn thả xuống di vãng cừu hận cùng dạ tâm, muốn đem toàn bộ nhận giới đều thay đổi sao? Sụt sủ kỳ hạ gò rộ mồ nói. Đó là tự nhiên, hiện tại toàn bộ nhận giới còn có ai là ta đối thủ? Nếu như có, liền đứng ra, còn ngươi, ta xem ngươi là không bằng ta cường chứ? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Ngươi rất mạnh, thế nhưng ta tin tưởng ta lẽ ra có thể thắng. Đừng tưởng rằng tổn thương ta một hồi là có thể hung hăng ta, nhưng là nắm giữ thế giới này. Lục đạo tiên nhân đột nhiên mở miệng nói, sắc mặt trơn lên càng thêm nghiêm túc, thuận lợi còn lau khỏe miệng máu tươi. Chỉ phải nghĩ biện pháp phá giải đi ngươi cái kia cái gọi là bất tử thân huyền bí, ta liền có thể thắng. Lục đạo tiên nhân trong mỉ hệ NG nói chuyện, âm dương độn trả cờ dạ tự trong cơ thể hắn dựng lên, tựa hồ đang không ngừng hấp thu ngoại giới năng lượng. Rất nhanh trong tay hắn đen kịt tiên nhân gậy tích trượng phát sinh biến hóa, trở thành uốn lượn xoay tròn hình thù kỳ lạ trường kiếm, bị hắn chăm chú nắm trong tay thiên triệu mâu trong truyền thuyết hắn dùng đi mơ mang thế giới bảo kiếm, âm dương độn ngưng ra thần khí. Nay một kiếm, liền muốn phá tan ngươi phòng ngự. Lục đạo tiên nhân ánh mắt cu nở dê vào đúng lúc này biến nghiêm nghị lên, làm thanh kiếm này bắt đầu tụ tập càng nhiều trả cờ dạ thời điểm, thiên địa cũng bắt đầu biến sắc.